Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342 đánh cuộc một phen. Viện này bên trong khắp nơi đều hồng hồng nháo nháo, các thành một đoàn, có lẫn nhau giao lưu, có đã ở tỉ thí. Mà cảnh Vân Chiêu quanh thân tắc bởi vì nàng một phen lời nói mà trở nên một mảnh ân tĩnh. Thôi Biểu tỉ miệng khẽ nhếch, lộ ra một bộ cực độ hoảng sợ bộ dáng. Dường như đã chịu cảnh Vân Chiêu nặc đại uy hiếp. Thôi Quân giận dữ, chưa từng có người đối hắn Biểu tỉ như vậy không tôn trọng. Người này còn giảng không nói lý. Ta Biểu tỉ đối với ngươi tốt như vậy. Thế ngươi khổ sở không nói còn giúp ngươi trừ khoản. Ngươi một câu cảm ơn đều không có còn chưa tính. Thế nhưng còn muốn đánh người. Ngươi dựa vào cái gì đánh người. Ngươi dám động ta Biểu tỉ một chút thử xem. Thôi Quân tức khắc giận dữ hết. Hắn thanh âm cực đại. Chưa kinh thu liễm. Đánh gậy quanh thân không ít người ý nghĩ. Có chút người nhìn đến vị này thôi ra Biểu tỷ tới cũng đều có chút khiếp sợ, càng có không ít người đã đi tới, đặc biệt là nghe được Thôi Quân nói, kinh ngạc càng nhiều. Rất khó tưởng tượng cảnh Vân Chiêu cái này nhìn qua như thế gây yếu nữ sinh thế nhưng làm ra đánh người uy hiếp hành động tới, trường hợp nhất thời trở nên dương cung bạt kiếm lên. Cảnh Vân Chiêu mấy ngày nay mỗi ngày cùng hoa tặc cùng nhau đánh đánh giết giết. Cả người đều mang theo vài phần không thể trái kháng khí thế. Lúc này Thôi Quân thốt ra lời này. Liền nhìn cảnh Vân Chiêu ánh mắt sắc bén. Một bộ sát phạt thái độ. Làm nhân tâm trung phát lạnh. Có chút không biết làm sao. Thôi Quân ánh mắt hoảng hốt nháy mắt. Kia cảm giác sợ hãi chợt lóe mà qua, nhưng ngay sau đó lại là nhịn không được cảm thấy buồn cười. Hắn vì cái gì muốn sợ cảnh Vân Chiêu? Bất quá chính là cái tiểu nữ sinh mà thôi. Chẳng lẽ nàng còn có thể thật giống vừa mới nói như vậy, sẽ đem Biểu tỷ hoặc là hắn ném văng ra? Không thành, đừng nói nàng làm không được, liền tính là có thể làm được. Viện này những người khác cũng không phải ăn mà không làm mà đi nói nữa. Nếu là ở chỗ này đánh nhau nháo sự nhi, hậu quả chính là thực nghiêm trọng. Cảnh Vân Chiêu xem qua dược hội thuyết minh, tự nhiên sẽ không thực ngốc đưa lên tiến đến cấp bị người chảo nhược điểm. Lúc này hừ nhẹ một tiếng, nhìn này thôi Biểu tỷ, cười nói: Nghe nói ngươi có xem qua là nhớ bản lĩnh, đối dược liệu dược tính đều thập phần hiểu biết, chính là chế dược phương diện cũng thập phần tinh thông. Không sai đi, đó là đương nhiên. Thôi ra Biểu tỷ trên mặt hơi mang vài phần kiêu ngạo. Một khi đã như vậy, ngươi ta tỉ thí một hồi, nếu ta thắng, ngươi hướng ta xin lỗi, cũng mang theo Thôi Quân cút đi. Nếu là ngươi thắng, ta đem chính mình mang đến dược liệu hai tay dâng lên, hơn nữa cũng chạy lấy người. Ngươi xem được không? Cảnh Vân Chiêu lại nói. Đối phương nhìn ánh mắt của nàng tràn ngập hoài nghi. Cảnh Vân Chiêu, ngươi không cần thiết như vậy. Nếu ngươi không vui ta để ngươi phía trước sự tình, ta đây không đề cập tới là được. Coi như ta cùng các bạn học đều không có hướng ngươi quyên quá bất cứ thứ gì. Ngươi xem có thể chứ? Nữ nhân này lại nói. Cảnh Vân Chiêu ánh mắt lạnh lùng. Ngươi là không dám. Cảnh Vân Chiêu, ngươi bất quá chính là sẽ một ít cơ sở đồ vật mà thôi. Ngươi biết đến những cái đó ta Biểu tỷ đã sớm học qua. Cùng nàng so. Ngươi tự tìm khó coi đi. Còn có, dựa vào cái gì ta Biểu tỷ thua liền phải mang theo ta lăn? Ngươi về điểm này dược liệu tính cái gì? Muốn so liền so đại. Ngươi đương trường bảo đảm về sau không ở học tập chế dược. Mặc kệ ngươi cùng Từ lão là cái gì quan hệ, từ nay về sau đều không hề lui tới. Thôi Quân tức khắc tâm huyết dâng trào nói, chỉ cảm thấy cả người đều tinh thần rất nhiều. Tưởng tượng đến cảnh Vân Chiêu lập tức liền phải thua khóc nhè. Quả thực cao hứng đến cực điểm, mà ni hắn cũng không biết vì cái gì như vậy chán ghét cái này nữ sinh. Có lẽ là cảm thấy quá mắt sáng, hoặc là thuyết minh minh là một cái không nên như thế mắt sáng người vẫn đứng ở so với hắn cao. Trình tự, làm hắn không thoải mái. Hết chương.